Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 740, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Nhiễm là ma tôn, từ xưa chính tả bất lưỡng lập, hắn đối Phật quang cái loại này tinh lọc chi khí vô cùng kiêng kỵ, nhưng là Mặc Nhiễm càng kiêng kỵ chính là khối kia hắc thạch. Nếu như hắc thạch không hoàn toàn biến mất, hắn rất có thể sẽ còn lần nữa bị phong ấn đến bên trong. Vì triệt để phá hủy khối kia phong ấn qua hắn hòn đá màu đen, Mặc Nhiễm tế ra thối luyện chi hỏa đối phó Cố Thiền Vũ. Thối luyện chi hỏa tản ra hào quang màu u lam, mang theo một loại nịnh tà sát khí, tựa hồ có thể đem người hồn phách thiêu hủy dường như. Cố Thiền Vũ bản năng cảm thấy nguy hiểm, nàng nắm bắt trường tiên né tránh kia đám màu u lam ánh sáng. Nhưng là kia đám u quang lại như ruồi bâu mật dính chém Cố Thiền Vũ, công kích tới nàng. Cố Thiền Vũ dùng roi hướng kia đám u quang vung qua, màu u lam ánh lửa đốt tại pháp roi trên, hai loại sức mạnh xé rách. Pháp roi cùng đoàn kia màu u lam ánh lửa xé thời điểm, cần rất nhiều tinh thần lực, cái này khiến Cố Thiền Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hôm nay tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh thần lực, Cố Thiền Vũ thân thể mềm nhũn. Đầu óc cũng sắp nổ, nàng cắn răng, đem cuối cùng một tia đấu khí rót vào roi. Ngay tại Cố Thiền Vũ sắp nhịn không được thời điểm, đoàn kia màu u lam ánh sáng dần dần mờ đi, liền Mặc Nhiễm trên người tử quang cũng bắt đầu trở nên nhạt. Trong sơn động lại bắt đầu kịch liệt rung động, bắt đầu chuyển động, khối kia đá màu đen tản ra cường đại kim quang, tảng đá khe hở liều mạng tại hút Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm gầm thét tại dãy sủa. Thanh âm của hắn tràn ngập đau khổ cùng không cam lòng. Nhưng là Mặc Nhiễm dù không cam lòng đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia đạo tử quang càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Cố Thiền Vũ cảm giác hiện trong sơn động tản ra cường đại Phật quang, để nàng phi thường dễ chịu. Cố Thiền Vũ hít sâu vài khẩu khí, trước đó cảm giác mệt mỏi, cũng tại loại này Phật quang chiếu xuống tiêu tán. Phong ấn Mặc Nhiễm hắc thạch. Bây giờ bị một đoàn ánh vàng rực rỡ Phật quang bao quanh, thạch thân vết rách cũng hoàn toàn biến mất. Cố Thiền Vũ đến gần hắc thạch về sau, mới phát hiện hắc thạch gần đây có một ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu, dường như một cái trận pháp, đem chung quanh linh khí đều hội tụ đến cùng một chỗ, cho nên hắc thạch trên Phật quang mới tỏ ra đặc biệt cường đại. Xác định Mặc Nhiễm lại bị phong ấn đến đá màu đen bên trong, Cố Thiền Vũ kém chút thở dài một hơi. Danh hiệu của ngươi là cái gì? Lục hoàng tử tựa ở trên tảng đá, uể oải hỏi Cố Thiền Vũ. Ngươi là ai? Cố Thiền Vũ một mặt cảnh giác nhìn lục hoàng tử. Cố Thiền Vũ luôn cảm giác trước mắt người này khá là quái dị. Chân chính lục hoàng tử nhưng không có hắn mạnh mẽ như vậy năng lực. Nếu không đời trước liền sẽ không bị Mặc Nhiễm cướp đi thân thể. Lục hoàng tử liếc qua Cố Thiền Vũ, một mặt nhìn thiểu năng biểu tình. Cuối cùng hắn vỗ vỗ bụi đất trên người. Sau đó hướng bên ngoài sơn động đi đến. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, loại này bị người ghét bỏ cảm giác là chuyện gì? Cố Thiền Vũ mặt đen lên cũng hướng bên ngoài sơn động đi ra ngoài. Vừa ra ngoài Cố Thiền Vũ trông thấy một con to lớn điêu, lục hoàng tử nhảy lên một cái, nhảy tới điêu trên lưng. Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang, những người này đều có gian lận thần khí, không phải phượng hoàng chính là điêu, chỉ có một mình nàng dựa vào chân đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ bỗng nhiên cảm giác chính mình lâu đến bạo. Ngươi có thể hay không mang hộ ta đoạn đường? Cố Thiền Vũ ngửa đầu hỏi lục hoàng tử. Lục hoàng tử đứng tại điêu trên lưng, tuấn mỹ tả khí ngũ quan mười phần lãnh đạm. Không được, ngươi quá yếu gà, ô nhiễm ánh mắt của ta. Nói xong lục hoàng tử ngồi lên thần điêu tiêu tiêu sái sái bay mất. Cố Thiền Vũ, a tây đi, gia hỏa này quả thực. Cố Thiền Vũ nhìn lục hoàng tử bóng lưng, thật muốn lấy ra pháp roi cuồng quất cái thằng này một trận. Bất quá, gia hỏa này đến cùng thân phận gì? Cách chương.